lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Chỉ Hiền nhìn bàn tay mình đang đặt trên người Thiều Âm. Nhìn dáng vẻ dịu dàng khiến người ta rung động của nàng. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt ấy, dường như trong lòng Thiều Âm chỉ còn lại duy nhất một người là nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng sinh ra một ý nghĩ hoang đường. Người trước mặt này còn quan trọng hơn cả vạn quân nơi biên ải. Nếu phụ thân nàng biết nàng mang loại tâm tư này, nhất định sẽ thất vọng đến cực điểm. Dù là nữ tử, từ nhỏ nàng đã được phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ, luôn phải lấy đại nghĩa làm trọng, không được mê muội vì tình riêng. Nhưng trong ánh mắt nàng lúc này, thần sắc lại càng thêm điên cuồng. Như thể có một con mãnh thú bị giam giữ nơi đáy lòng đang gào thét, đòi thoát ra ngoài. Thiều Âm trong ánh mắt sâu không lường của hoàng hậu phát hiện ra một tia cuồng loạn không giống bình thường. Tim nàng khẽ run, một cảm giác không thể gọi thành tên đang dần dần lan ra, giống như một sợi tơ vô hình nhẹ nhàng quấn lấy nơi đáy lòng. Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay hoàng hậu, đặt lên nơi mạch đập của chính mình. Nàng không hề nhìn thấy sợ hãi trong đôi mắt kia. Không giống những lần trước, lần này nàng tin chắc mình sẽ không bị tổn thương từ người đó. Cho dù bàn tay kia đang kề sát nơi yết hầu của nàng, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, như lớp xương mỏng quẩn quanh hai người, khiến họ bị trói buộc với nhau, chẳng biết phải đi về đâu để thoát ra. Đáy mắt Thiều Âm đượm vẻ tiêu tụy, khiến lòng Quản Chỉ Hiền quặn thắt. Nàng khẽ buông tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút luyến lưu mơ hồ. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Giọng nàng trầm thấp nhưng vững vàng. Ta sẽ không để hoàng đế đưa ngươi đi. Nàng nhìn nàng, ngươi là người của bổn cung, không ai được quyền cướp đi. Trái tim Thiều Âm trùng xuống trong khoảnh khắc ấy. Hốc mắt nàng phiếm hồng, một tầng hơi nước mỏng phủ lấy đôi mắt vốn thanh triệt. Thì ra, trên thế gian này, vẫn có người nguyện ý bảo hộ nàng. Tuyết ngoài trời thổi mạnh, nhưng chẳng thể len qua được hơi ấm của căn phòng hong bằng than lửa. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn qua gò má, nhỏ lên tay hoàng hậu, khiến tim nàng bất chợt thắt lại. Đêm đó, Thiều Âm trở về phòng mình, đóng kín cửa sổ, nhóm lò than, lặng lẽ nghe tiếng tuyết rơi ngoài hiên, tay khẽ ấn lên ngực. Nơi ấy, vừa căng tức, vừa nhức nhối, như có thứ gì đó đang dần dần lên men. Hô hấp rối loạn, mũi cay xè, cảm xúc trong lòng như băng tuyết ngoài kia gào thét cuồng loạn, tràn vào ngực, khiến nàng không tài nào trốn thoát. Mà đêm ấy, Quản Chỉ Hiền cũng không thể ngủ. Nàng ngồi trước án thư, lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ ràng đến vậy. Quyền thế nắm trong tay có thể quan trọng đến nhường nào. Khó trách thiên hạ nhiều người vì quyền thế mà không từ thủ đoạn. Giờ đây, nàng cũng đã trở thành một trong số đó. Dù là thương thuế, quân phí biên cương hay những người bên cạnh mình, nàng cũng đều phải nắm chắc trong tay, tuyệt không buông bỏ. Sáng sớm hôm sau, Quản Chỉ Hiền tự mình chọn một bộ cung phục, cả người như sắc kiếm, bước ra khỏi Khôn Ninh Cung, hướng về Từ Ninh Cung của Thái Hậu. Trước khi đi, nàng dặn Tô Trung Kiệt, nếu Thiều Âm tới, bảo nàng chờ ta trong điện. Cùng lúc ấy, nơi tiền triều, hoàng đế uể oải ngồi trên long ỷ, ánh mắt nhạt nhòa nhìn xuống bá quan văn võ. Lòng đã chẳng còn nhẫn nại, phụ thân của hoàng hậu lại một lần nữa nhắc đến cải cách thương thuế, mong hoàng đế chấp thuận. Không ngờ, lần này hoàng đế không hề phản bác mà chỉ khẽ phất tay. Chấm chuẩn, triều đình lập tức xôn xao, bọn họ đều cho rằng đây sẽ là một cuộc giằng co dai dẳng, thậm chí phải đánh đổi lợi ích mới thuyết phục được hoàng đế. Nhưng hôm nay, hoàng đế lại dễ dàng đồng ý như vậy. một số đại thần đang định dâng tấu biểu phản đối, hoàng đế đã lạnh nhạt cắt ngang. Chuyện này cứ quyết như thế, chư vị không cần nhiều lời. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về Càn Thanh Cung, truyền người đưa Thiều Âm hồi ngự thư phòng. Tin tức vừa truyền ra, bên phía Quý Phi cũng đã hay biết. Nói cái gì? Quý Phi nheo mắt, giọng không che được vẻ kinh ngạc. Hoàng đế muốn đưa Thiều Âm trở lại. Tận sâu trong hậu cung, Lương Phủ Quân ngồi trên sạp bích ngọc, vận cung y thêu văn, môi khẽ nhếch, ánh mắt hàm chứa nụ cười châm chọc. Hoàng hậu nương nương bằng lòng sao? Gần đây chẳng phải rất thích tên hoạn quan kia. Hai người họ tranh đoạt một người trong lòng, cũng coi như là một màn thú vị trong cung. Thái giám bên cạnh khẽ đáp, nghe nói sáng nay hoàng hậu đã đến từ Ninh Cung, chắc là muốn xin thái hậu giữ Thiều công công lại. Lương Phù Quân thu nụ cười, ánh mắt trầm xuống, thật sự là vì tình mà tranh đoạt nhau. Tên Thiều Âm đó rốt cuộc có gì đặc biệt? Hoàng hậu trước nay chưa từng vì ai mà tranh chấp với hoàng thượng như thế. Nàng đứng dậy, đầu ngón tay chỉnh lại cung y, cười như có như không. Đi Khôn Ninh cung, đôi mắt nàng ánh lên tia cuồng nhiệt, khiến kẻ hầu người hạ phía sau đều rợn tóc gáy. Cung nữ, thái giám tuy lo sợ, nhưng đâu ai dám ngăn nàng. Lương Phù Quân không ngồi kiệu, một thân đỏ rực giữa trời tuyết trắng, như đóa hoa diễm lệ ngạo nghễ giữa mùa đông. Không bao lâu sau, nàng đến Khôn Ninh cung. Hoàng hậu quả nhiên đã rời đi, chỉ còn lại Thiều Âm đang chờ trong điện. Lương Phù Quân ngồi vắt chân trên ghế trước điện, ánh mắt thẳng tắp nhìn Thiều Âm, trong mắt ánh lên vẻ tà ác, vươn ngón tay ngoắc, lại đây. Thiều Âm giật mình, chậm rãi bước tới. Hoàng hậu ghét nhất nàng hầu hạ người khác, Quý Phi lại bất ngờ tới lúc này, liệu có khiến hoàng hậu giận nữa không? Nhưng Lương Phù Quân chẳng để tâm điều đó, ánh mắt như ve vuốt gương mặt nàng, chậm rãi hỏi, nghe nói hoàng thượng muốn đưa ngươi trở về. Thiều Âm cúi đầu đáp, nô tài ở đâu cũng là làm tròn bổn phận. Quý Phi lại cười, hoàng thượng mấy hôm nay chẳng phải rất vui vẻ với tân quý nhân sao? Thế nào lại đột nhiên nhớ đến ngươi? Thiều Âm do dự, rồi hạ giọng, tối qua hoàng thượng đến Khôn Ninh cung, thần cùng hoàng hậu nương nương đã thuyết phục người chấp thuận cải cách thương thuế. Sáng nay triều thần nhắc lại, hoàng thượng sẽ đồng ý. Nụ cười trên môi Quý Phi dần tắt, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Thì ra là ngươi, làm tốt chuyện bổn cung muốn, bổn cung đương nhiên cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng ngữ điệu của nàng lại khiến người ta không rét mà run. Thiều Âm im lặng, không dám phản bác, cũng không dám từ chối. Nơi hậu cung này, nàng không có quyền cự tuyệt ai cả. Lương Phù Quân đứng dậy, lạnh nhạt cười, so với hoàng hậu, ta còn có thể diện với hoàng thượng hơn nhiều. Ở bên ta, ngươi chưa chắc đã không có đường sống. Nàng rời đi, không buồn quay đầu lại. Chỉ đến khi nàng khuất bóng, Thiều Âm mới cảm thấy lạnh buốt cả người, tựa như bị gió tuyết thấu xương thổi qua. Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết bay lả tả, trái tim như trầm xuống tận đáy. Nếu phải trở lại bên cạnh hoàng thượng, cũng không giống như trước nữa rồi. Nàng không còn là Thiều Âm dè dặt khi mới tiến cung. Từ khi trở thành người của hoàng hậu, nàng đã khác. Dù trở lại ngự thư phòng, nàng cũng đã có thể đứng vững bằng chính năng lực của mình. Một bóng người mặc trầm hồng cung phục xuất hiện trong tuyết trắng, mang theo khí thế lạnh lẽo đè nén. Thiều Âm vội vàng cầm dù, bước nhanh tới che tuyết cho hoàng hậu, nhẹ giọng nói, nương nương, sao ngài không mang dù? Quản chỉ hiền dừng bước, nhìn nàng, khuôn mặt điềm trang kỹ càng nhưng chẳng giấu nổi mệt mỏi giữa mày. Thái hậu không đồng ý cùng ta tấu gián với hoàng thượng. Thiều Âm không thất vọng, nàng đã nghĩ thông rồi. Khóe mắt nàng khẽ cong, khẽ cười nói, nô tài ở đâu cũng được, vẫn có thể đến Khôn Ninh cung giúp nương nương làm việc. Nô tài nghe nói hoàng thượng gần đây rất vui cùng tân quý nhân. Nô tài nhất định sẽ bảo vệ bản thân cho tốt. Nàng còn nói, ở bên hoàng thượng, vẫn có thể giúp nương nương chuyển lời. Cũng có thể tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho binh lính nơi biên ải. Chuyện này, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Gió tuyết thổi qua, cuốn theo cả sự kiên cường nơi đáy mắt Quản Chỉ Hiền. Nàng nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi Thiểu Âm, chợt thấy lòng run lên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thiểu Âm cười, như băng liên nở rộ trong gió tuyết, nhợt nhạt mà kiều diễm. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt cũng dịu lại. Là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Thiểu Âm mỉm cười, chuyện này sao lại trách nương nương được. Nương nương đối với nô tài đã là vận mệnh ban ơn. Quản Chỉ Hiền lặng người, ngươi vì bá tánh và binh lính mà cầu sinh cơ. Bổn cung vô luận thế nào cũng sẽ bảo vệ ngươi đến cùng. Thiểu Âm thoáng do dự, không biết có nên kể lại chuyện quý phi đến ngự thư phòng hay không. Quản Chỉ Hiền nhìn ra ánh mắt nàng khác thường. Làm sao vậy? Ánh mắt này là sao? Còn chưa kịp trả lời, Tô Trung Kiệt đã bước nhanh tới. Nương nương, có tiểu thái giám truyền tin, quý phi đã đến ngự thư phòng, muốn đưa Thiểu công công về cung mình. Cái gì? Quản Chỉ Hiền sững sờ, quay phát lại, nàng muốn đưa Thiểu Âm về cung của mình. Sắc mặt nàng trầm xuống, là ai cho nàng cái gan đó? Ngón tay nàng siết chặt, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt nàng băng lãnh như sắt. Tô Trung Kiệt còn tưởng mình mang đến tin tốt, nào ngờ lại chọc giận hoàng hậu đến vậy. Quản Chỉ Hiền nhìn Thiểu Âm, nhưng lời lại hướng về Tô Trung Kiệt. Bãi giá, bổn cung muốn đến ngự thư phòng. Thiểu Âm lo lắng, theo bản năng nắm lấy tay nàng. Lúc này mới phát hiện tay hoàng hậu đang siết chặt đến mức run rẩy. Nương nương, Thiểu Âm vội vàng nói, ngài không thể đi, nếu vì nô tài mà khiến bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hậu quả sẽ khó lường, cho dù ta phải vào ngự thư phòng hay cung của quý phi, đều có thể tìm đường sống, nhưng nếu vì ta mà cả triều đình lỡ bước, khiến bá tánh và tướng sĩ rơi vào cảnh khốn cùng, đó sẽ là tội nghiệt rất lớn. Quản Chỉ Hiền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ngươi cứ ở lại Khôn Ninh cung, trong lòng ta đã có tính toán, tuyệt đối không để hoàng thượng có cơ hội thu hồi thánh chỉ. Dứt lời, nàng xoay người bước đi giữa gió tuyết, cung bào phất động, quyết tuyệt mà lạnh lẽo. Cách chương